Diệu âm nhân quả. Cuộc đời ngài An Thế Cao ưa thích bố thí nhưng còn tâm sân, tái sanh làm thân súc sanh xấu ác và nhìn rõ nhân quả kiếp trước, tự nguyện cho người khác giết để trả nợ là câu chuyện nhân quả đáng để chúng ta suy ngẫm. Ngài An Thế Cao kể về nghiệp duyên tiền kiếp thần dị của mình mà người khác không thể hiểu nổi. Ngài kể rằng tiền kiếp của ngài cũng là người xuất gia. Đương thời, ngài có một người bạn đồng tu, tánh tình rất nóng nảy. Lúc gặp thí chủ nào làm không vừa ý thì bèn nổi tâm sân hận. Đã bao lần ngài thường khuyên nhủ, nhưng tánh tình của vị tăng đó vẫn y nguyên. Hơn 20 năm sau, ngài An Thế Cao thứ nhất từ biệt vị tăng đó rồi nói: "Tôi phải qua Quảng Châu để đền trả món nợ trong đời tiền kiếp." Thầy hiểu thâm sâu về kinh luận, lại tinh cần dụng tâm. Tuy nhiên, vì tánh tình của thầy nhiều sân hận nên sau khi xả báo thân sẽ bị thọ hình tướng ác quỷ. Nếu tôi chứng quả thánh thì nhất định sẽ cứu độ thầy thoát tai ương. Nói xong, ngài An Thế Cao bèn đi qua Quảng Đông. Đương thời, vùng đó bị nạn loạn lạc và cướp nổi lên như ông. Giữa đường, ngài gặp một thiếu niên từ xa đi tới. Gã thiếu niên đó bèn tuốt đao ra bảo: "À, thầy tới đây đi nạp mạng cho ta." Ngài bảo: "Đời trước tôi thiếu ông một mạng nên mới lặn lội bao dặm đường xa đến đây để đền trả. Vừa thấy tôi là ông liền khởi tâm sân hận. Đây chính là vì mối quan cừu chưa quá giải xong." Nói xong, ngài an nhiên đưa đầu để bị chém mà thần sắc chẳng chút kinh sợ. Không chút chậm trễ, gã thiếu niên bèn dung đao chém đầu của ngài. Đương thời thần thức bay qua nước An Tức, cũng đầu thai làm thái tử, tức là An Thế Cao đời thứ hai. Trong đời Hán, quảng quan tranh quyền, giặc giả nổi lên không ngừng. Vì vậy, ngài An Thế Cao thứ hai phải rời thành Lạc Dương đến vùng Giang Nam để tiếp tục hoằng pháp. Ngài tự bảo: "Trước tiên ta phải qua Lô Sơn để hóa độ pháp lữ đồng học đời tiền kiếp." Lúc đến Lô Sơn, ngài cư trú tại Am Đình Hồ, theo ngài Huệ Diễn 334-417. Trong quyển Lô Sơn Lược Ký có ghi như sau: "Nơi đỉnh núi phía nam dưới hồ Lâm Cung Đình có một miếu thần, dân chúng y theo danh tự của hồ mà đặt tên cho miếu thần là Cung Đình Hồ. Thần tại miếu Cung Đình Hồ được ngài An Thế Cao cảm hóa, sự tích vẫn còn ghi trong Tự Sơn Bắc Thiên. Tương truyền miếu Cung Đình Hồ rất linh dị, các thương nhân qua lại dùng đó trước tiên phải cầu khẩn cúng bái thì mới được bình an vô sự. Một gã nọ lén lên núi đi chặt tre mà không chịu qua miếu lễ bái. Thuyền chở tre của gã đó vừa ra khỏi bến sông thì bị sóng đánh lật chìm. Các thương nhân thấy vậy nên lại càng kính thờ thần miếu. Hôm nọ, ngài An Thế Cao theo hơn 30 thương nhân lên thuyền để đến miếu thần đó. Đến nơi, các thương nhân đi vào thần miếu lễ bái, còn ngài thì ở trên thuyền. Sau khi họ dâng cúng các phẩm vật để cầu được bình an xong, thần trong miếu bèn bảo họ: "Trên thuyền có một vị hòa thượng, vậy hãy mời vị đó đến đây." Thương nhân nghe thấy kinh hoàng, bèn vội chạy ra thỉnh ngài vào miếu. Vừa bước vào, ngài nghe thần nói: "Tiền kiếp tôi đã từng cùng với thầy xuất gia tu đạo tại Tây Dực. Tuy thường hành bố thí, nhưng tánh khí nhiều sân hận nên mới làm thần tại miếu Cung Đình Hồ này. Chu vi miếu 1000 dặm đều do tôi cai quản. Vì nhờ đời trước thường tu hành hạnh bố thí nên nay mới được thọ vô số tài vật trân bảo vô giá. Tuy nhiên do tâm sân hận nên thọ quả báo làm ác quỷ, có thân hình to lớn xấu xa. Mạng tôi sắp đứt, lúc chết thân thể sẽ tiết ra mùi hôi thối khắp sông hồ. Vì vậy tôi phải lên nơi khe suối ở vùng núi phía tây mà chết. Sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục thọ khổ. Xin thầy từ bi mang tất cả đồ vật trân bảo mà thầy tôi cúng dường tam bảo cùng xây cất chùa chiền, khiến đời sau của tôi được sanh lên cõi lành." Nghe qua lời này, ngài An Thế Cao thứ hai bảo: "Ta vốn đến đây để quá độ ngươi, sao không quá hiện nguyên hình?" Thần đáp: "Tôi vốn có hình dạng ác quỷ xấu xa, nếu hiện hình thì dân chúng chắc sẽ kinh sợ." "Chỉ việc hiện hình ra là đủ, dân chúng không sợ hãi đâu." Từ trong đền thờ xuất hiện ra một con thuần luồn mãng xà to lớn, bò đến kế bên ngài An Thế Cao thứ hai. Ngài bèn thuyết pháp và tụng thần chú bằng tiếng Phạn. Một lát sau, con thuyền luồn cảm động tuôn trào rơi lệ như mưa, rồi từ từ biến mất. Ngài bèn nhặt lấy các trân bảo, rồi cùng các thương nhân trở lên thuyền. Bấy giờ, mọi người đều thấy con thuyền luồn hiện nguyên hình trên đỉnh núi phía tây, thân dài cả mấy dặm. Vào lúc hoàng hôn, thuyền đang lướt trên sông, chợt có một thiếu niên xuất hiện, tiến đến cúi đầu đảnh lễ ngài. Được ngài chú nguyện ban phước lành xong, thiếu niên đó chợt biến mất. Ngài bảo các thương nhân: thiếu niên kia vốn là thần miếu cung đình hồ, nay đã thoát thân ác quỷ và thăng lên cung trời. Miếu cung đình hồ từ đó không còn linh hiển nữa. Sau này dân chúng địa phương phát hiện một xác con thuyền luồn to lớn dài cả mấy dặm nằm tại một khe suối về phía tây của ngọn núi Lô Sơn. Hiện nay vùng núi đó có tên là Xà Thôn, quận Tầm Dương ở Giang Tây. Tháp Tự Ký ghi chùa Hỏa Quang ở Đơn Dương do Sa Môn Huệ Lập kiến lập vào thời Tấn Ai Đế. Sau này Sa Môn An Thế Cao đem dư vật từ cung đình hồ đến sửa chữa. Đền trả một phần nghiệp báo xong, ngài cũng đến vùng Quảng Châu tìm đến người thiếu niên giết mình đời trước, rồi kể lại nhân duyên tiền kiếp để xả bỏ mối quan khiên xưa, hầu mong cùng nhau kết tình thân hữu. Gặp mặt nhau, ngài lại nói với người đó: tôi cũng còn một món nợ chưa trả xong, hiện tại phải đến nơi đó mà đền trả. Người đó biết ngài chẳng phải là phàm phu nên cung kính cúng dường. Hôm sau, ngài và người đó ra phố, gặp lúc hai gã nọ đang cầm cây đánh nhau. Một gã nọ chợt đánh nhầm vào đầu của ngài, khiến ngài phải vong mạng. Mục đích hai lần nhân quả báo ứng, người đó bèn phát tâm tinh cần tu tập Phật Pháp và cũng thường kể lại câu chuyện thật này cho người khác nghe. Bất luận người nào, hễ nghe qua câu chuyện này cũng đều tin sâu lý nhân quả báo ứng trong ba đời. Trích Thần Tăng Thiên Trúc, Thích Hằng Đạt. Đôi nét về Đại sư An Thế Cao. Ngài An Thế Cao đối với cha mẹ rất là hiếu thảo nên được dân chúng tán thán ca ngợi. Thiên tánh của ngài rất minh mẫn, lại siêng năng học hành nên thông suốt hết các điển tích ngoại quốc cùng bảy diệu, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ngũ hành, y thuật, khí tượng, thiên văn. Quán xem sắc diện của người, ngài liền biết bệnh tình rồi chế thuốc thang mà trị bệnh cho. Nghe thinh âm của các loại cầm thú chim chóc đều biết qua ý của chúng. Lần nọ đang đi trên đường, chợt có một đàn chim yến bay ngang, ngài bèn bảo với đồng bạn: những con chim yến kia bảo rằng lát nữa sẽ có người mang thức ăn đến cho chúng ta. Chốc lát sau, quả nhiên ứng nghiệm có thật. Dân chúng nghe qua việc này rất đổi kinh ngạc và thán phục ngài. Vì vậy, thanh danh của ngài từ đó lan truyền và chấn động khắp các nước ở Tây Vực, cũng được các quốc vương xa gần tôn kính. Lúc còn tại gia học Phật Pháp, ngài thường nghiêm thủ giới luật rất cẩn mật, không có chút giải đãi. Ngài thường tụ hội dân chúng lại để giảng kinh thuyết pháp. Phụ Dương vừa băng hà, ngài bèn lên ngôi. Bấy giờ Dương triều Quý Sương Kushans năm 78 đến 320 kiến lập nước Đại Nhục Chi, liên tiếp chinh phạt các nước ở phía tây và uy hiếp nước An Tức. Ngài An Thế Cao thấy thế sự bất an, khổ không vô thường nên đối với ngôi vua ngài rất chán chường khổ não. Do đó, lo an táng Phụ Dương xong, ngài liền nhường ngôi cho người chú rồi xuất gia học đạo. Ngài không lưu luyến gì với ngai vàng, chỉ một mực tinh tấn tu hành. 50 năm sau khi ngài viên tịch, nước An Tức bị diệt vong vì quần thần tranh giành ngôi vị. Xuất gia xong, ngài duyệt xem khắp tạng kinh thư mà trong đó đối với luận học A Tỳ Đàm rất được tâm đắc. Ngài thường tụng trì thiền kinh nên hằng đạt được những sự vi diệu. Vì muốn hoằng dương Phật Pháp, ngài đi khắp các nước nên rất thông thạo ngôn ngữ của các nước đó. Tả Phu đời Tấn có viết: Cao Tông bác thù tục, thiện chúng quốc chi âm. Nghĩa là ngài An Thế Cao hiểu rõ phong tục khác nhau của mỗi nước và thông thạo âm thanh ngôn ngữ của các nước đó. Trước khi qua Trung Thổ, lúc còn ở tại nước An Tức cho đến khi tới Tây Vực, ngài đã từng tinh thông tiếng Tàu. Đến đời Hán Hoàng Đế năm 147 đến năm 167, vào khoảng năm 30 tuổi, ngài qua Đông Độ tới đất Trường An. Với tài năng cao tuyệt, cơ ngộ mẫn tiệp nên chỉ xem qua một lần về điều gì, ngài liền liễu giải. Đến nơi, ngài bắt tay ngay vào việc hoằng dương Phật Pháp và phiên dịch rất nhiều kinh điển như kinh An Bang Thủ Ý, Âm Trì Nhập, Đại Thập Nhị Môn, Tiểu Thập Nhị Môn, vân vân. Xưa kia, có một vị Tam Tạng Pháp Sư người Thiên Trúc tên là Tố Chúng Hộ đã từng soạn viết yếu nghĩa kinh tích thành 27 chương. Ngài An Thế Cao căn cứ bộ trước tác đó tuyển chọn ra 7 chương rồi dịch sang chữ Tạo, tức là bộ kinh Đạo Địa ngày nay. Tổng cộng, ngài phiên dịch được hơn 30 bộ kinh, tất cả nghĩa lý đều rõ ràng trong sáng và văn tự rất chính xác.